Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216. Chương 216: Bao che khuyết điểm. Bất Diệt Dẫn Phách đang bên trong linh hồn từ từ trở về trương phàm thể nội. Làm huyền nữ đem chui vào đỉnh đầu hắn hắc châm lấy ra về sau, trương phàm quanh thân khí thế tan hết, thôn thiên huyết mạch lực lượng thu liễm, trương phàm cái kia thần sắc thống khổ biến mất, từ từ mở mắt. Linh lực, ta rốt cục nắm giữ linh lực. Trương phàm cao hứng toàn thân đều đang run rẩy, hắn nằm mộng cũng nhớ ngưng tụ linh lực, bây giờ rốt cục thực hiện. Dương Niệm tự nhiên cũng vì trương phàm cao hứng, nhưng huyền nữ bởi vì tinh thần lực độ cao tiêu hao, sắc mặt trắng bệch, nàng vẻ mặt nghiêm túc, lại là cao hứng không nổi, không nên cao hứng quá sớm. Ta đã tận cố gắng lớn nhất khống chế huyết mạch lực lượng tiết ra ngoài, nhưng y nguyên vẫn là tiết lộ, thôn thiên tộc có hỗn độn cổ đang cảm ứng không thuần huyết mạch lực lượng. Vừa mới thôn thiên tộc chấp pháp đường người chỉ sợ đã khóa chặt phương vị. Giờ phút này chính hướng không không phái chạy đến. Huyền nữ thần sắc cực kỳ ngưng trọng, chỉ muốn mở ra phong ấn. Sớm muộn sẽ có một ngày này. Dương Niệm lại có vẻ cực kỳ bình tĩnh. Đã sớm muộn cũng phải đối mặt, không bằng sớm một số làm kết thúc. Tiếng nói vừa dứt, điều tra chi nhãn liền truyền đến hình ảnh. Không không phái trên không 8 vị bóng người nổi lên, 8 người phục sức trong ống tay đều thêu lên một tôn màu đen thôn phệ cự thú đồ đằng. Chính là thôn thiên tộc chấp pháp đường người, một người trong đó tay cầm hỗn độn cổ đăng. Hỗn độn cổ đăng hỏa diễm đạt đến thịnh vượng nhất trạng thái. Người kia nói, chính là chỗ này. 8 người nhìn xuống không không phái, chỉ thấy hắn khí thế của tiên gia. Lầu các cung điện, vân vụ phiếu miểu, hào hùng khí thế, nhất là cái kia che trời kiến mộc thần thủ, để 8 người thần sắc cực kỳ ngưng trọng, nghĩ không ra cái này quốc gia nhỏ bé, lại có như thế tiên gia phúc địa, cổ lão tông môn. Một người trong đó cảm thán, cái này không không phái không đơn giản, sợ cái kia nghiệt chướng ẩn thân ở đây. Hắn tông môn cũng không biết rõ tình hình, chúng ta cũng không thể mất lễ. 8 người liếc nhìn nhau, rơi ở trước sơn môn, nói có việc tới chơi, mời dẫn tiến trưởng môn. Thủ hộ sơn môn đệ tử hỏi rõ thân phận, nhưng rất có lo nghĩ, sau đó để 8 người chờ một chút. Hai cái thủ hộ sơn môn đệ tử, một người lưu thủ, một người đến đây xin chỉ thị Dương Niệm. Tới. Dương Niệm sắc mặt nghiêm một chút, hắn không nghĩ tới thôn thiên tộc người sẽ đến nhanh như vậy. Huyền nữ cùng trương phàm nghe vậy trong lòng đều là lộp bộp nhảy một cái. Dương Niệm quét hai người một cái nói, huyền nữ, trương phàm, hai người các ngươi ở đây điều tức, ta đi chiếu cố cái gọi là thôn thiên tộc chấp pháp đường người. Huyền nữ không có cự tuyệt, vậy ngươi cẩn thận. Dương Niệm lên tiếng bước ra tu luyện động phủ, mà lúc này cái kia thủ hộ sơn môn đệ tử vừa vặn đã tìm đến. Không kịp đệ tử kia nói chuyện, Dương Niệm nói, đem bọn hắn đưa đến tu thân điện tới. Trưởng môn, ngươi đều biết rồi. Đệ tử kia có chút kinh ngạc, nói xong, không kịp Dương Niệm trả lời hắn nói tiếp, ta cái này đi đem bọn hắn mang vào. Thôn thiên tộc 8 người sơ nhập không không phái, quỳ nghiêu theo một chỗ trong đầm nước soạt một tiếng xuất hiện. Quanh thân lôi điện lượn lờ, uy nghiêm vô biên, cho dù là thôn thiên tộc 8 người trong lòng cũng là trầm xuống. Thần thú quỳ nghiêu thủ hộ sơn môn, cái này không không phái không hổ là tiên gia môn phái. 8 người đều là đối với không không phái coi trọng mấy phần. Không bao lâu 8 người bị dẫn đến tu thân điện, lúc này Dương Niệm vừa rồi nghênh ra, dẫn dắt 8 người ngồi xuống. Khách quý tới chơi, không có từ xa tiếp đón. Dương Niệm khách khí nói, đã người ta đều đem không không phái xem như tiên gia tông môn, vẫn là đến giả ra mấy phần bộ dáng đúng không? Thế mà tám người này khẽ vuốt cằm. Tiểu tiên đồng, chúng ta mạo muội tới chơi. Thật thất lễ, không biết tôn sư ở đâu. Chúng ta có việc thương lượng. Dương Niệm cái chán thẳng rơi mồ hôi. Cái này lúng túng, đường đường trưởng môn lại bị xem như tiểu tiên đồng. Đệ tử kia ngược lại là nhạy bén, gặp tình huống không đúng. Nối tới lấy Dương Niệm khom người nói, trưởng môn, đệ tử cáo lui. Nghe được lời ấy, thôn thiên tộc tám người thần sắc trong nháy mắt biến đến cổ quái. Xấu hổ, kinh ngạc, hoảng hốt, khó có thể tin. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới bực này tiên gia môn phái. Trưởng môn vậy mà lại là một đứa tiểu hài nhi. Chẳng lẽ là trở lại đồng trọng tu đại năng cao nhân? Còn là cẩn thận thì tốt hơn. Thôn thiên tộc tám người lẫn nhau nháy mắt. Hạ quyết tâm, Dương Niệm thì ưỡn ngực. Bày ra trưởng môn uy nghiêm. Khoát tay áo nói, đi thôi. Lập tức Dương Niệm nghênh ngang ngồi ở chủ vị. Ánh mắt sáng rực liếc nhìn tám người. Dùng cao cao tại thượng giọng nói, tám vị đường xa mà đến. Không biết có chuyện gì cùng bổn tọa thương lượng. Thực không dám giấu giếm. Tộc ta có tộc nhân ở quý phái. Chúng ta chính là phụng mệnh đến đây. Đem mang về tông tộc. Trong tám người hơi lớn tuổi Thương Ngô nói ra. Dương Niệm nghe vậy trong lòng châm chọc cười một tiếng. Muốn đến không không phái đủ loại khí tượng. Thần thú. Để bọn hắn cảm thấy không không phái không phải dễ trêu. Không phải vậy lấy tính cách của bọn hắn. Chỉ sợ sẽ không khách khí như vậy. Ồ, Dương Niệm ồ một tiếng. Không biết các ngươi cái này tộc nhân tên gì họ gì. Tám người hô hấp cứng lại. Bọn họ chỉ là căn cứ hỗn độn cổ đăng chỉ dẫn mà đến. Nào biết được tên kia họ gì tên gì. Không kịp tám người nói chuyện Dương Niệm chiếm trước tiên cơ. Chư vị sẽ không liền tộc nhân mình tên họ cũng không biết à. Ta phái thiên tài đệ tử như mây. Từng cái đều là người bên trong kiệt xuất. Muốn đến đào chân tường người số lượng cũng không ít. Dương Niệm vô sỉ đem không không phái phủ lên một phen. Nếu như chư vị là mang bực này tâm tư, vẫn là mời trở về đi. Dương Niệm trực tiếp hạ lệnh trục khách. Một cỗ vương bá chi khí cuồn cuộn uy nghiêm dập dờn mà ra. Tiểu trưởng môn hiểu lầm. Cái kia Thương Ngô liền nói, chúng ta chính là một trong bát đại cổ tộc thôn thiên tộc chấp pháp. Đường người, chúng ta cảm ứng được có mang không thuần huyết mạch tộc nhân hỗn tạp tại quý trong phái. Y theo, tộc ta tộc quy, không thuần huyết mạch nghiệt chướng nên xử tử. Cho nên còn mời tiểu trưởng môn cho phép chúng ta đem tìm ra mang đi. Chuyện cho tới bây giờ, Thương Ngô bọn người không tiếc sáng ra bản thân thôn thiên tộc chấp pháp đường thân phận. Bát đại cổ tộc đây chính là thiên vân đại lục tám đại đỉnh tiêm thế lực. Thì liền 10 thánh tông đều muốn ở tại trước mặt cúi đầu. Thương Ngô cho rằng lấy ra thân phận của bọn hắn, đủ để trấn nhiếp cái này tiểu trưởng môn. Thế mà để Thương Ngô bọn người không nghĩ tới chính là Dương Niệm lại lạ thường tỉnh táo bình tĩnh. Nói, thôn thiên tộc, tựa như là có như thế cái tộc quy. Thương Ngô một vị Dương Niệm đã bị chấn nhiếp đến. Cho nên còn mời tiểu trưởng môn lý giải. Chúng ta tuyệt sẽ không nhiễu loạn quý phái trật tự. Lý giải, đương nhiên lý giải, Dương Niệm gật đầu liên tục. Bất quá các ngươi thôn thiên tộc có tộc quy. Chúng ta không không phái cũng có quy củ. Cái gì quy củ? Thương Ngô hỏi. Dương Niệm cười cười. Bao che khuyết điểm. Lời này vừa nói ra Thương Ngô bọn người sắc mặt lạnh lẽo. Có ý tứ gì? Rất đơn giản. Dương Niệm liếc nhìn tám người. Ngoại trừ ta. Không ai có thể đoạn ta phái đệ tử sinh tử. Hỗn độn cổ đăng đã khóa chặt Trương Phàm thì tại không không phái. Dương Niệm biết phủ nhận không rơi. Đã như vậy, vậy liền xé rách ra mặt này. Ngươi, đây là muốn cùng ta thôn thiên tộc đối nghịch. Thương Ngô âm thanh lạnh lùng nói. Cùng lúc đó một cổ bá đạo uy áp nghiền ép xuống. Đế cảnh 9 tầng đỉnh phong. chỉ là một vị chấp pháp đường trưởng lão liền cầm giữ có tu vi như thế. Thôn thiên tộc quả nhiên không đơn giản, bất quá tại cỗ uy áp này phía dưới Dương Niệm mặt không đổi sắc. Chỗ mi tâm màu xanh lam đạo kiếm nổi lên, vô tận lôi đình lập lòe. Dương Niệm khi thế trong nháy mắt đem Thương Ngô uy áp nghiền áp xuống. Là muốn động võ, thanh âm như sấm, nhất thời toàn bộ tu thân điện bầu không khí ngưng kết tới cực điểm. Phảng phất tên đã trên dây, hết sức căng thẳng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?